Nhà trọ cực phẩm, chương 299. Đừng tổn thương tình cảm. Góc truyện audio.com, New Post, Sign In, Sign Up, Next Post, Upload được 18 giờ. Cách chương.